Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, Nguyên Anh nay bán bài. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện 4 vị tu sĩ. Lý Phàm hơi có chút kinh ngạc. Từ khi thế này đánh lấy thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ danh hào quấy mưa gió đến nay, Lý Phàm thì biến đến phá lệ chú ý cẩn thận. Chỉ cần ra ngoài, thì nhất định sẽ dùng trích thủ già thiên bí thuật che giấu mình hành tung. Ở kiếp trước có thể che đậy huyền võng cảm giác bí thuật coi là thật bất phàm. Lớn như vậy vạn tiên minh, muốn gặp Lý Phàm một mặt tu sĩ đếm không hết. Nhưng thủy chung không ai có thể đã được như nguyện. Không muốn hôm nay, rốt cục nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Lý Phàm mở miệng hỏi. Không trông cậy vào đối phương sẽ như thực bàn giao. Chỉ là vì đơn thuần trì hoãn thời gian. Cảm ứng đến 4 vị tu sĩ áo đen toát ra khí tức. Lý Phàm tâm phía dưới an tâm một chút. So Thiên Dương yếu đi không chỉ một bậc. Hẳn là Nguyên Anh cảnh giới. Tìm ta chuyện gì? Lý Phàm biết rõ ngoảnh đầu hỏi. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trong đó một vị lạnh giọng nói ra. Bố trận. Phân lập 4 góc, mỗi người có một vệt kim quang tự tu sĩ áo đen trong tay pháp khí bắn ra. Kim tuyến trên không trung tràn trọc lặp đi lặp lại. Chỉ một thoáng tại Lý Phàm xung quanh kiến tạo thành một cái kim quang sáng láng trận pháp. Giống như một đỉnh chuông lớn, đem Lý Phàm giam ở trong đó. Lý Phàm hai mắt khẽ nhúc nhích, muốn tránh né, lại cảm giác không gian chung quanh đều dường như ngưng kết giống như. Tránh thoát không được, thu, 4 người cùng kêu lên quát nói. Kim trung nhanh chóng co vào, càng ngày càng nhỏ, màu vàng kim hình dáng. Mắt thấy là phải đem Lý Phàm triệt để trói buộc. Phân quang khốn long trận, chấm ngoặc kép, bị nhốt trong trận. Lý Phàm lại là không chút nào hoàng. Khổ tu trận pháp chi đạo đếm thế. Hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra 4 vị này tu sĩ áo đen liên thủ thi triển chính là. Cái gì trận pháp, chính là hiện nay lưu truyền tại thế nhất đẳng khốn trận. Có thể từ chỉ ít 3 vị trở lên tu sĩ liên thủ thi triển. Bố trận càng nhiều người, trận pháp uy lực cũng lại càng lớn. Vượt cấp bát, cũng là chuyện dễ. 4 vị Nguyên Anh hợp lực, dựa theo dưới tình huống bình thường. Cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng có thể tùy tiện bắt. Nhưng, Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, tuy nhiên không thể động đậy. Nhưng là từ các vị trí cơ thể, kích xạ ra mấy chục đạo đại ngũ hành tịch diệt kiếm. Hủy diệt tính hắc quang tứ tán mà ra, cảm thụ được hắc quang bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức. 4 tên tu sĩ áo đen đều hơi hơi biến sắc, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Có thể lập tức, những thứ này tu sĩ áo đen thì hoảng sợ phát hiện. Màu đen quang kiếm mục tiêu không phải bọn họ. Mà chính là phân quang khốn long trận các ngõ ngách bên trong. Không tốt, trong đó một vị tu sĩ là thất thanh. Bởi vì hắn rốt cục phát giác, theo Lý Phàm trên thân phát ra hắc quang. Tinh chuẩn vô cùng đánh vào phân quang khốn long trận mỗi cái quan trọng điểm mấu chốt phía trên. Oanh, kim màu đen quang mang kịch liệt va chạm. Nguyên bản giống như thực chất kim trung. Trong chốc lát biến đến ảm đạm một chút. Bền chắc không thể phá được khốn trận, cũng từ chi buông lỏng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Quang ảnh biến ảo bên trong, khốn long trận bên trong Lý Phàm bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ thôi diễn chi thuật bên ngoài, người này thế mà còn tinh thông trận pháp. Cái này sao có thể? Trong chốc lát, 4 vị tu sĩ áo đen trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Tình báo có sai, rút lui trước, cầm đầu tu sĩ quát khẽ nói. Thế mà, đang muốn rút lui bọn họ, lại không hiểu phát hiện. Bầu trời đột nhiên mờ đi, phảng phất có một đám mây đen, che đậy bầu trời. Sau đó, mấy chục đạo kim quang theo trong mây đen bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trên không trung vẽ ra càng lớn kim bát, đem 4 người lồng che ở bên trong. Phân quang khốn long trận, tu sĩ áo đen nhóm thân thể kịch chấn, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, không chỉ có trong khoảnh khắc gậy ông đập lưng ông, mà lại trận pháp này nhìn qua. Vậy mà so với bọn họ bốn vị nguyên anh tu sĩ liên thủ bố trí, còn tinh diệu hơn. Tuy nhiên trận pháp uy lực hơi kém, nhưng so với tu tiên giới lưu truyền rộng rãi cái kia phiên bản, lại là nhiều hơn một tia không biết cải tiến. Chính là điểm ấy biến hóa, để bọn hắn muốn phá trận, cũng phải bỏ ra một phen công phu. Đến lúc này, bốn vị tu sĩ áo đen cũng không thể không toàn lực ứng phó. To lớn kim bát bên trong, độc lập tuyết phong, mê vụ rừng cây, như kiếm thẳng núi, rộng lớn đồng băng, bốn loại đặc biệt động thiên cảnh tượng lần lượt xuất hiện. Bên dưới mây đen, kim bát phía trên, Lý Phàm ngừng chân mà đứng, nhìn xuống phía dưới bốn vị nguyên anh tu sĩ. Trong lòng sát ý tràn ngập, mấy người kia cũng không phải là đều tinh thông trận pháp nhất đạo. Bố trận còn cần pháp khí tương trợ, cho nên trong lúc vội vã bày ra trận pháp tự nhiên có một chút tì vết. Nếu là đối phó tu sĩ tầm thường, những thứ này tì vết tự nhiên không quan trọng. Có thể Lý Phàm tại trong mắt, bọn họ bày ra phân quang khốn long trận, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Phá trận mà ra về sau, hắn lập tức phản chế. Đầu tiên là phát động trích thủ gia thiên bí thuật, che đậy bầu trời, ngăn cách ngoại giới đối với nơi này khả năng nhìn trộm. Dùng thiên huyền kính bên trong mua sắm vọng ngôn pháp khí, quấy nhiễu linh phù truyền tin. Sau đó bố trí xuống bạo pháp kinh thần trận, tạm thời làm đạo pháp của mình chiêu thức tăng lên đến nguyên anh cảnh giới. Lại lấy phân quang trận, tạm thời đem mấy người vây khốn. Ta chúc cơ lúc, liền có thể lực chém nguyên anh. Bây giờ tu vi đã tấn thăng đến kim đan hậu kỳ. Xem các ngươi bốn người, như cắm yết giá bán công khai bài mà thôi. Phiên thiên, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Kim bát bên trong bốn vị tu sĩ, như cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Tuyết phong hàn ý phiêu nhiên, rừng sương mù bên trong phát ra quỷ mị thét lên. Thẳng tắp sơn phong đụng đầu, bên trong vùng bình nguyên dâng lên lượn lờ khói bếp. Động thiên cảnh tượng diễn biến, bốn người thủ đoạn ra hết, bốn sắc quang mang dây dưa, tụ hợp lại cùng nhau, cùng phiên thiên trưởng va chạm tại một chỗ. Nhưng không dùng, như giấy mỏng giống như, dễ dàng sụp đổ, cự trưởng đè xuống đầu. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn người thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Động thiên cảnh tượng lại hiện ra, huyết nhục đang ngọ nguậy bên trong, một lần nữa biến thành hoàn chỉnh thân thể. Phiên thiên trưởng dư thế không dứt, không quan tâm đối phương nhục thân, ngược lại hướng về bốn đại động thiên đánh tới. Ầm, động thiên rung động. Sơn phong, rừng sương mù, bên trong vùng bình nguyên, dường như nghênh đón tận thế. Tiếng nổ thật to bên trong, từng đạo cực lớn vết rạn tại trong động thiên pháp vực hiện lên. Sơn phong sụp đổ, rừng sương mù cây đổ, đồng bằng đất nứt, dường như sau một khắc, bốn đại động thiên liền muốn triệt để bị phá hủy. Nhưng là mấy vị này tu sĩ áo đen phối hợp cực kỳ ăn ý. Tại cái này sống chết trước mắt, vậy mà không có người lùi bước, toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, bốn người hợp lực, vậy mà cứ thế mà đem phiên thiên trưởng chống được, cự trưởng hư ảnh tiêu trừ vô tung, không ngừng chấn động động thiên cái này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Bốn người một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, vội vàng rút ra lấy linh khí chung quanh, đền bù lấy tự thân động thiên thương thế, đồng thời lấy ra đan dược ăn vào. Tìm kiếm lấy Lý Phàm bóng người. Cái này thức thần thông uy lực to lớn. Cái kia Lý Phàm tất nhiên cũng là tiêu hao rất nhiều. Chúng ta bắt lấy cơ hội này, phá vỡ khốn long trận. Người này cũng không phải mặt ngoài nhìn qua kim đan tu vi. Nói không chừng hắn đã sớm khôi phục thương thế. Đúng vậy, nhất định muốn đem tin tức này truyền trả lại. Người này rất có thể là Vạn Tiên Minh ném ra mồi nhử. Bốn người một bên nắm chặt thời cơ liệu thương, một bên dùng thần thức câu thông nói. Hết chương.